toàn chức pháp sư dị bản, chương 1319, tự hoạt phản ứng, độc lên men. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô, hỗn độn, quang minh, sinh mệnh, bốn cái thuộc tính bản lề của thuyết vạn vật, bốn cái diễn sinh tất cả thật giống như nó chính là khởi nguyên mọi loại vật chất căn cứ từ con số, không trống rỗng, cũng là từ điểm bắt đầu của vũ trụ, và dần dần giãn nở thành vũ trụ đa vị diện như hiện tại. Ngay tại Mạc Phàm tâm tình dần dần có chút xa suốt thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi tanh từ phía đông thổi tới. Một đạo quang ảnh màu đỏ, lấy tật ảnh tốc độ bay vào đến cái này chính bản thân mình trong huyệt, hắn thậm chí đều không có thấy rõ đó là cái gì. Oành oành oành, chỉ thấy tại Long Thần Cung, Thanh Long gào ầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới co giật dãy giụa, khuôn mặt rồng của nó trong nháy mắt vặn vẹo mất đi mỹ quan, tứ chi của nó tràn ngập lạnh lẽo cảm giác, cái đuôi của nó càng là dị thường uốn éo, không gì sánh kịp Long Vĩ, tựa như là trong thần thoại Yển Nguyệt đao bổ núi chém trời, và đập liên tục vào tám phía mặt bên của cung điện. Nhìn thấy mà giật mình nhất chính là trên lưng của nó mọc đầy gai nhọn, trên người gồ ghề vạn lý trường thành của nó dựng thẳng đầy quỷ mâu, nó không có tỏa ra ánh sáng thanh sắc như thường lệ, chỉ có mủ nhọt cùng vết máu tản mát ra một cỗ mùi tanh. Mạc Phàm ngây dại, thậm chí quên mất bức họa khắc sâu ấn tượng trong thùy não, quên luôn cả vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Mãi cho đến khi Thanh Long kêu ô ô cào cấu thảm địa, đem bản thân Long tức phóng bừa bãi tàn phá khắp nơi đi ra, lộ ra kinh khủng màu bạc ố vàng răng nanh, cũng bày ra tàn bạo điên cuồng khí tức, Mạc Phàm mới hoàn hồn. Nó đến, chính thời điểm này, bả chó của Long thần quả nhiên nằm ở trong huyết thanh. Mạc Phàm tận lực hít sâu thở đều, hắn minh bạch đây là ký ức của Thanh Long, là hắn hóa trang thành Thanh Long với góc nhìn thứ nhất, tất cả mọi chuyện đều không thể thay đổi đi được. Vẻn vẹn chỉ là hắn cảm thụ, cảm nhận xem cái này ngang ngược mà siêu huyết thanh quá trình xâm nhiễm nguyền rùa Thanh Long. Khoa học thường thức thuyết giảng ra, sừng, vảy, vỏ, lông mao, khung xương, khải giáp chính là những thứ bao bọc lại cơ thể, che chở đi những đồ vật toàn bộ là trọng yếu chí mạng bên trong. Nhục thể đế vương sinh vật phần nào đó cũng không khác quá nhiều, hầu hết vẫn phải tuân theo nguyên lý cốt lõi đó, đế vương da dày chống chịu được ma pháp nhân loại, hay là nói, nhục thể nó cứng cáp chính là bên lớp vỏ ngoài, cũng không nói trái tim, nội quan, não, tủy, thần kinh bên trong. Nếu không có gì bất ngờ, sinh vật đế vương thử moi tim nó ra cho một đám pháp sư cao giai đánh, đoán chừng vài lần công kích hủy diệt liền triệt để đem tim của đế vương cho phân hủy. Tuyệt đại đa số sinh vật điểm yếu chính là bên trong, bên ngoài đánh không được nhưng chẳng may có cơ hội đánh ra từ bên trong, như vậy kết quả không còn giống. Mà Thanh Long hiện tại chính là như vậy, nó tiêm vào siêu huyết thanh, nó con mắt đục ngầu kia giống như là tuổi xế chiều lão già đang mắc trọng bệnh. Thanh Long đau đớn thống khổ, Mạc Phàm cũng sẽ đau đớn thống khổ tương tự, đây là ký ức tâm linh hệ bắt buộc phải trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Thanh Long cho là mình sức đề kháng còn kém, tiếp thu Long thần dòng máu chân quý còn không nổi, vì vậy tiếp tục nhe răng trợn mắt một bộ càng quấy muốn nghịch thiên, dẫu ra sao cũng muốn ăn tươi nuốt sống phần huyết thanh này dáng vẻ. Kết quả Thanh Long không chút nào phản kháng, chỉ là hy vọng 1% cơ hội sẽ thành công, bằng không chỉ có thể cam chịu mai táng tại cái này nho nhỏ Long thần tẩm cung bên trong. Nó thậm chí không có tinh lực đi suy nghĩ, toàn lực tiến tới kháng cự, thật giống như chiến binh rồng quả cảm tiêm siêu huyết thanh của siêu chiến binh như thế, không hề nghi ngờ chút nào Long thần đồ vật truyền thừa. Vài giờ trôi qua, vài ngày trôi qua, vài tuần lễ trôi qua, sát vách đế hoàng Thanh Long đã có chút bị hành cho mỏi mệt lừ đừ, không thể nào kiên cường tiếp được nữa, khi bị siêu huyết thanh len lỏi trong từng ô mạch máu xâm nhiễm, Thanh Long nhịn không được buồn nôn, đem đầu chậm rãi hướng về phía dưới thảm địa chút xuống, thật giống như dạng này liền có thể triệt để ngủ yên, không cần tỉnh lại nữa. Nó gục ngã, thời gian chậm chậm trôi qua cả năm trời. Một ngày này, tại trong mật thất sụp đổ hoàn toàn Long Cung, Thanh Long cuối cùng mở mắt, nó phát ra gáy gọi thanh âm, chỉ là thanh âm này nghe vào đặc biệt suy yếu. Mạc Phàm nghiêm túc cảm nhận vấn đề ở đây là gì, hắn phát hiện Thanh Long trong con mắt đục ngầu dần dần lại có từng tia quang mang. Mau, gào gào gào, Thanh Long đã thần trí không rõ, nó thậm chí khả năng cảm thấy chính mình mở mắt ra được cũng bất quá là nó trước khi chết sinh ra mỹ hảo ảo giác, dù sao nó qua nhiều năm như vậy vẫn luôn sẽ cố gắng vì Mạc Phàm và Mạc Thiên Hy mà tiến về phía trước. Thanh Long là Long tộc đúng, cái này vĩnh viễn cũng không thay đổi, chỉ là, so với nguyên bản chính gốc chân Long triệu hoán vị diện, Thanh Long càng tiếp xúc gần hơn với nhân loại, học tập được ở nhân loại, học được ở Mạc Phàm nhiều hơn, trải qua cố sự thảm án đồ đằng, Thanh Long ngược lại lựa chọn Mạc Phàm, không nói nó sẽ vì nhân loại, nhưng nó nhất định lựa chọn Mạc Phàm, bảo vệ Mạc Phàm và Mạc Thiên Hy chính là một cái mục tiêu cao cả nhất để nó ký thác gửi gắm mà lấy làm động lực. Này giống như nhân loại vì lẫn nhau mà sống, che chở lẫn nhau là tối thượng cao nhất của mọi loại ý nghĩa tồn tại trên đời. Một người bình thường cho dù là nhu nhược yếu đuối đến cách mấy, ngươi thậm chí còn không có khả năng lo cho bản thân mình, nhưng chỉ cần ngươi trọng yếu nhất người quan tâm có chuyện vô luận thế nào, đại gia đều có thể phát huy ngoài định mức cực hạn bản thân, cố gắng cho đến khi chút xong hơi thở cuối cùng. Mạc Phàm đọc tâm thuật lên Thanh Long, rộng rãi cảm thụ phần này trọng nghĩa trọng tình của nó rõ ràng là phát ra từ tận sâu trong đáy lòng, nhưng nhìn đến hoàn cảnh của nó mỏi mệt mà bất lực dáng vẻ, hắn liền hít sâu một hơi, lại là như bị rót vào cổ họng đại lượng rượu đắng, đã đốt hầu còn khó nuốt. Thanh Long, một trong những việc đúng đắn nhất ta từng làm, đó là chưa bao giờ ngừng tin tưởng ngươi. Dù thiên phụ hay ai có nói gì đi nữa ta vẫn sẽ một mực tin tưởng ngươi. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau cũng không hề thay đổi. Thiên cơ cái rắm cho thiên cơ có 1000 lần phán đoán ngươi phản bội ta cũng sẽ không tin. Mạc Phàm tâm trạng ngưng trọng bộc bạch, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trong thân thể Thanh Long, đột nhiên có một cỗ ba động giạt rào lực lượng ở đâu ra tràn ngập bát phương tứ hướng làm cho tràn chảy. Thanh Long, Mạc Phàm đều cảm thấy cái này đen tối tà tính lực lượng điên cuồng tuôn vào đến dòng chảy siêu huyết thanh. Nguyên bản siêu huyết thanh của Long thần theo máu Thanh Long chạy đi nuôi tất cả bộ phận trong cơ thể nó, nhưng bất thình lình gặp phải cái này giạt rào khổng lồ mà mênh mông đại lượng độc ủ, ngay lập tức bị chặn lại, cũng một hơi đem siêu huyết thanh phần độc tố nguyền rủa cho phá hủy. Trước từ chí mạng nhất vết thương chỗ bắt đầu. Thanh Long từ gục ngã một khắc bây giờ lại giống như có thêm một chiến hữu sát cánh trong cơ thể, nó mặc dù cái gì cũng không hiểu, nhưng nó cảm thấy, trong mạch máu của mình, đang điên cuồng đập lên ti ta ti tu phản ứng, thế là nó lập tức gào ầm lên gượng dậy, có thể phát huy tinh thần niệm lực để thúc đẩy cho quá trình phản ứng diễn ra càng nhanh hơn. Độc hệ đặc biệt, độc hệ cùng độc hệ ở giữa, ngoại trừ khái niệm ai mạnh ai yếu ra, vốn dĩ còn thêm một cái khái niệm nữa, đó là tự phản ứng hoạt tính trong môi trường thích hợp. Đã bao giờ nghe đến khái niệm độc lên men, phản ứng hoạt tính hay chưa? Mạc Phàm quỷ bí giả độc hệ, hắn am hiểu độc tố hơn tuyệt đại đa số nhân loại bên trong. Độc ngấm lâu, thời gian ủ lâu, sẽ càng phát triển, càng thăng cấp. Tựa hồ Mạc Phàm độc huyết cũng chính là khái niệm tương tự, độc huyết nuôi cơ thể, mỗi một lần ủ lâu ngấm dần về sau, thay huyết lọc máu túi độc sẽ tự mình tiến hóa thích nghi, đồng thời thăng cấp độc tính cách chương.